Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, cướp ngục. Thiên Cực Điện: Bệ hạ, người nhưng phải vì ngươi làm chủ a. Trấn Ngục Ti chủ bác kia Lý Tư lại còn nói thiên tử phạm luật cùng thứ dân cùng tội. Ngụy Uyển Liên theo Trấn Ngục Ti rời đi về sau, hắn cũng là càng nghĩ càng giận. Chưa có trở về cung điện của mình, mà là trực tiếp đi tới Thiên Cực Điện. Vừa lên đến, chính là một trận khóc lóc kể lể. Tại Trấn Ngục Ti, quả thực đem nàng tức điên lên. Kia Lý Tư càng làm cho nàng trong lòng tràn đầy hận ý. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua như thế không nể mặt nàng người. Dù là chính là Hạ Thiên Lâm, còn có một chút mặt mũi gắn bó. Thế nhưng là kia Lý Tư đâu? Là thật một điểm mặt mũi cũng không cho. Nếu như nói thực lực không mạnh còn chưa tính, có thể kia gánh vác trọng kiếm người trấn thủ. Ngụy Uyển Liên một trận tức khổ. Ngụy Hoành, Hạ Thiên Cực nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngụy Uyển Liên, hắn đại khái cũng biết rõ đối phương là từ đâu trở về. Dù sao hắn là đệ đệ ta. Ngụy Uyển Liên một bức ta thấy mà yêu bộ dạng, nhường Hạ Thiên Cực trầm ngâm một cái. Được rồi, ta biết rõ, ta sẽ an bài, vậy liền phiền phức bệ hạ. Ngụy Uyển Liên muốn nói lại thôi. Thế nhưng là nhìn xem Hạ Thiên Cực bộ dạng, lại nhìn một chút bên cạnh Mạc Nguy, nàng trầm ngâm một cái, cũng không có nhiều lời, mà là nói một câu, quay người ly khai. Mặc dù nàng là được sủng ái, nhưng là không có nghĩa là nàng không biết tiến thối. Có được hôm nay địa vị, là trước mắt kia đứng tại Thiên Cực Điện bên trong người cho. Nàng có thể không cần cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt. Thế nhưng là người trước mắt không được. Điểm này, nàng sách vẫn là rất rõ ràng. Hạ Thiên Cực cũng là yên lặng nhìn xem Ngụy Uyển Liên ly khai. Quay đầu nhìn về phía đi theo Ngụy Uyển Liên cùng một chỗ tiến đến. Một thân trang phục người. 18 phi đi Trấn Ngục Ti chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Cực mặt không biểu lộ, ngữ khí không thấy cái gì gợn sóng. 18 phi muốn mang hồi trở lại Ngụy Hoành, kết quả bị Trấn Ngục Ti chủ bạc Lý Tư tùy tùng trực tiếp ngăn ở Trấn Ngục đại điện bên ngoài. Thực lực, trang phục nam tử đem tình huống nói một cái. Thế nhưng là nói đến thực lực thời điểm, sắc mặt của hắn có chút do dự. Thực lực như thế nào? Hạ Thiên Cực nhíu mày, nhìn xem trang phục nam tử. Tráng Hà cửu phẩm thực lực, có thể ta cảm giác tự mình không phải địch. Trang phục nam tử do dự một cái, mặc dù không có giao thủ, nhưng hắn cảm giác trần chính khí thế kia kinh khủng như vực sâu nhãn thần. Hắn cảm giác nếu là đối đầu, đoán chừng một chiêu bị giết. Tráng Hà cửu phẩm, Hạ Thiên Cực nhíu mày, phất phất tay, trang phục nam tử mặt hướng phía Hạ Thiên Cực cung thân thối lui ra khỏi Thiên Cực Điện. Tráng Hà cửu phẩm thực lực, tại đại hạ tới nói, đã là đỉnh tiêm cao thủ, dù là chính là Kính Thiên Lâu, cũng không có bao nhiêu Tráng Hà cửu phẩm. Cái này đột nhiên xuất hiện một cái Tráng Hà cửu phẩm, Hạ Thiên Cực cũng là khẽ chau mày. Bệ hạ, kia Ngụy Hoành diệt một môn 30 miệng, nếu là hắn ra, Mạc Nguy trầm ngâm một cái, lúc này mới đứng dậy. Ta biết rõ, Hạ Thiên Cực đưa tay ngăn lại Mạc Nguy, kỳ thật hắn rất rõ ràng, Ngụy Hoành hắn quả thực không tốt đi vớt. Hiện tại đặc thù thời kỳ, không biết có bao nhiêu người nhìn mình chằm chằm. Nếu là tự mình xuất mã, ngày đó Hạ Các tuyệt đối sẽ phái người ra, thậm chí lợi dụng này đại tác văn chương, là tuyệt đối hắn không thể lộ ra sơ hở. Ngụy Hoành diệt một môn 30 mấy nhân khẩu, cái này bản thân liền là xúc phạm đại hạ luật. Dù là muốn xuất thủ, cũng phải nghĩ một cái ổn thỏa biện pháp. Tông chính tự, Hạ Thiên Cực ngồi tại phía trên cung điện, kia to lớn hoàng trên ghế, nghiêng nghiêng có chút thân thể, có tiết tấu đập. Tông chính tự, bị Hạ Vô Ưu nhất hệ cầm giữ. Đây cũng là nhường hắn cảm giác 10 điểm chuyện khó giải quyết. Văn Xương, ban đêm ngươi đi một cái Trấn Ngục Ti, đem người mang cho ta ra. Chú ý khác lộ thân phận. Hạ Thiên Cực trầm ngâm nửa ngày, mở miệng. Theo Hạ Thiên Cực mở miệng, trong đại điện xuất hiện một đạo bóng người. hiển nhiên chính là Hạ Thiên Cực trong miệng Văn Xương. Vâng, Văn Xương sắc mặt có chút khô héo. Khuôn mặt trung niên, dù là chính là đối mặt với Hạ Thiên Cực sắc mặt cũng là 10 điểm lãnh đạm. Mạc Nguy trầm ngâm một cái, gật đầu, hiện tại rất nhiều hoàng thất cũng nhìn chằm chằm. Ngụy Hoành muốn từ chính quy đường tắt ra, rất không có khả năng, có thể kiếp ra liền không đồng dạng. Chỉ cần Ngụy Hoành không lần nữa bị bắt được, ai cũng không biết rõ là bọn hắn an bài kiếp ngục. Dù là chính là đoán được cũng không sợ, người tìm không thấy là được, liền không có chứng cứ. Hạ Thiên Cực sắp xếp xong xuôi về sau, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thiên tử phạm luật cùng thứ dân cùng tội, thật sự cho rằng ta không dám giết hắn. Hạ Thiên Cực rất lạnh, làm đã xem đại hạ vì bản thân vật hắn. Lý Tư đã không biết rõ bao nhiêu lần chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Có muốn hay không ta thuận tay giết cái này Lý Tư? Văn Xương sắc mặt như thường, phảng phật thuyết giết một người, tựa như là gật gật đầu đơn giản như vậy. Tạm thời không cần, hắn còn có chút tác dụng. Hạ Thiên Cực trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Tư hắn mặc dù muốn giết, nhưng là Lý Tư cùng Hạ Vô Ưu không đúng lắm phù. Giữ lại Lý Tư, so giết hắn càng hữu dụng. Mặc dù giết có thể tiết nhất thời chi phẫn, nhưng là đối với thế cục chuyện bất lợi, hắn hiện tại là tuyệt đối không làm. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Trấn Ngục Ti đại điện, Lý Tư hiện tại chỗ nào cũng không dám đi. Cúi thấp đầu xuống, yên lặng thừa nhận, sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Trần Chính đi đâu, hắn liền đi đâu. Mặc dù cùng Trần Chính rất không hợp nhau, nhưng là rất rõ ràng người mặt quỷ rời đi về sau, Trần Chính mới là an toàn dựa vào. Có thể coi là như thế, cũng không ảnh hưởng được hắn đối Hạ An hùng hùng hổ hổ. Còn có cho Hạ Dận thức đánh cắp Trần Chính lại mạnh không ít khí vận. Vì sao đột nhiên có một loại dự cảm bất tường? Lý Tư ngẩng đầu nhìn một cái bên ngoài, dần tối sắc trời, hắn khẽ chau mày. Quay đầu nhìn thoáng qua Trần Chính chỗ, căn bản không ở nơi đó. Lý Tư giật mình một cái, cấp tốc đứng dậy, ly khai trung tâm đại điện, tìm Trần Chính đi. Cái này chính là Lý Tư, là phát hiện ta a? Mà Văn Xương đứng lớn sâu kín lối vào, nhìn xem Lý Tư rời đi bóng lưng, hắn nói thầm một cái, thế nhưng là trong nháy mắt liền lắc đầu, lấy người này còn không có Tráng Hà thực lực, làm sao có thể phát giác chính mình? Đây quả thực là chuyện cười lớn. Văn Xương nghĩ đến đây, thuận tay quơ lấy lao ngục chìa khóa, quay người tiến vào thăm thẳm lối vào. Trấn Ngục Tháp bên trong, Ngô Hâm cùng Ngô Sâm thời gian quả thực có chút rất khổ. Cảnh giới rơi xuống rất nhiều, có thể càng làm cho bọn hắn liếc nhau một cái, ánh mắt buồn bực là nguyên lai Lý Tư cái kia trong lồng giam đang có lấy một cái hùng hùng hổ hổ người, thần sắc cực kỳ phách lối, nhường anh em nhà họ Ngô cố nén đánh chết người bên cạnh xúc động. Đợi ta ra ngoài, tất để ngươi chết không yên lành, diệt ngươi cả nhà. Ngụy Hoành hùng hùng hổ hổ, hắn không biết cái này trong lao ngục người làm sao từng cái giống như xem tự mình như chết người, cái này khiến trong lòng của hắn quả thực tràn đầy lửa giận. Thế nhưng là nhìn xem những này từng cái sắc mặt lộ ra hung tướng người, hắn biết đại thể, ca, người này, Ngô Sâm quả thực bị cái này người mới tiến vào phiền không được, làm tâm tình có chút buồn bực. Người này tiến đến có dũng khí như thế mắng, hoặc là an bài mau tới cấp cho khảo nghiệm của chúng ta, hoặc là chính là đối với kia tân kỵ ti hung ác hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, phân rõ giới hạn liền không sai. Ngô Hâm vỗ vỗ đệ đệ của mình, ngữ trọng tâm trường mở miệng. Mà lúc này, đột nhiên tại người kia lao ngục cánh cửa miệng ra hiện một đạo bóng người, trên tay cầm lấy một nắm lớn chìa khóa, trong nháy mắt hấp dẫn anh em nhà họ Ngô ánh mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.